Chương 367, thuận theo là có thể. Ở ma giới bên trong, vô luận là thần bí nơi, vẫn là bên ngoài ma giới gì ma tộc. Bọn họ chỉ cần vừa nghe gặp cấm địa ở chỗ sâu trong, sẽ gặp bản năng sinh ra một loại thật lớn nguy hiểm, lại có một loại đến từ linh hồn sợ run, thật giống như là ở trăm ngàn năm bên trong, liền đã muốn là hoàn toàn hình thành, chỉ cần hơi chút phản kháng, liền hoàn toàn bị chém giết vô luận là ai, ở cảm giác được như vậy cường đại hơi thở, đều có một loại bản năng sợ hãi này đó lánh đời tuyệt thế đại ma, tu vi tuy rằng thập phần mạnh mẽ, hơn nữa có một loại không khả chống lại lực lượng, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, nhưng là đối cấm địa ở chỗ sâu trong, vẫn là có một loại bản năng sợ hãi chính là, sở nguyên bày ra đi ra thực lực, thật sự là rất kinh người, cái loại này lực lượng tuyệt đối, cơ hồ là khó có thể chống lại vô luận là ai, ở nhìn thấy sở nguyên như vậy thực lực, đô hội sinh không ra gì sức phản kháng, cái loại này tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, đặc biệt vạn ma chi tổ nguyên ma, đều hoàn toàn bị sở nguyên chém giết đối mặt như vậy thực lực, nếu dám sinh ra lòng phản kháng, vậy chân chính kỳ quái không thể không nói, hiện tại sở nguyên, thanh thế cùng uy vọng đều là tới rồi một cái đỉnh, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại không khả chiến thắng lực lượng, kia bá đạo tột cùng thân ảnh, lại chặt chẽ ở mọi người trong lòng bước lên bổn quân phải làm chính là tam giới cộng chủ, một cái nho nhỏ cấm địa ở chỗ sâu trong, bổn quân sao lại đặt ở trong mắt sở nguyên nhìn thấy. Những kia lánh đời đại ma, nghe thấy chính mình mà nói sau, trên mặt đều lộ ra vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, giống như có như vậy một chút phản ứng tới được bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, cả người tản mát ra một loại không khả địch nổi khí thế vô luận là ai, nhìn thấy như vậy khí thế, đô hội không tự chủ được hoàn toàn thần phục, không có chút lòng phản kháng cái gì chủ nhân, ngươi chẳng lẽ còn muốn chinh phạt tiên giới những kia thần phục ở sở nguyên trước mắt lánh đời đại ma. Nghe thấy sở nguyên muốn thành vi tam giới cộng chủ mà nói, trong mắt đều trừng được lưu viên, thiếu chút nữa điểm liền rơi trên mặt đất, trên mặt kia khiếp sợ biểu tình, lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn bọn họ ở ma giới bên trong sinh sống vô số năm tháng. Đối với tiên giới cũng là có sở biết chỗ nào tồn tại, đều là tu vi tới rồi tiên đạo cảnh giới người, hơn nữa kia tối cao tiên vương, tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, hiện tại sở nguyên, dĩ nhiên là muốn hàng. Phục như vậy tồn tại, nay quả thực là rất làm cho bọn họ chấn kinh rồi bọn họ tu vi không có thể nói không mạnh, thực lực của bọn họ không có thể nói không sâu nhưng là, cùng tiên giới những người đó đến so với, cũng không chịu nổi nhắc tới, nói cách khác cũng sẽ không vẫn sinh hoạt tại ma giới, căn bản không có cơ hội tiến vào đến tiên giới bên trong. Cũng chỉ có là ma tôn trọng lâu, bởi vì tự thân thân phận thập phần đặc thù, hơn nữa thực lực cũng là mạnh mẽ vô cùng. Là trọng yếu hơn là có thể tùy thời xé rách không gian, mới có cơ hội tiến vào đến tiên giới bên trong, chút không có gì ảnh hưởng. Nếu là mặt khác ma tộc cao thủ, vừa tiến vào tới rồi tiên giới mà nói, đều là trực tiếp bị chém giết, chút không có gì ngoài ý muốn. Không thể không nói, chiến thần Sivu quan hoàn, bao phủ ở ma tôn trọng lâu trên người, liền khiến cho hắn có được vô thượng quyền bính, căn bản không có gì có thể khiêu chiến hắn, chẳng sợ thực lực của hắn ở nhỏ yếu. Cũng không dám có chút xem nhẹ phải biết rằng, chiến thần Sivu lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, năm đó lại cùng hoàng đế đại chiến vô số năm tháng nếu không phải hoàng đế được đến tiên giới trợ giúp, phái ra chí tôn tiên nhân cửu thiên huyền nữ, chỉ sợ cũng sẽ không là. Bây giờ như vậy mô dạng, thậm chí rất có thể cả người giang giới, đều ở chiến thần Sivu trong khống chế này đó lánh đời đại ma, ở ma giới bên trong sinh sống vô số năm tháng, chuyện như vậy. Tự nhiên là thập phần rõ ràng. Vốn sở nguyên muốn tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong thời điểm, liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng là muốn thành vi tam giới cộng chủ, tin tức này cùng tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong khi xuất ra, không biết muốn lớn hơn nhiều ít lần, thật giống như là một vị tên khất cái, rồi đột nhiên nói chính mình là một vị hoàng đế nhất hạng vô luận là ai, nghe thấy nói như vậy, đô hội cảm giác được một loại bản năng kinh cụ thực lực càng là tu luyện tới rồi cực hạn. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ, càng là tới rồi một cái đỉnh, này đó lánh đời đại ma, tuy rằng đều là ma tộc người trong, nhưng là hiểu được thiên đạo chí lý, trở thành cường đại tồn tại nhưng mà, hiện tại sở nguyên, cũng muốn khiêu chiến thiên đạo người đại lý, này quả thực chính là cấm kỳ tạo phản chuyện như vậy, cho dù là cường đại như bọn họ ma tộc cao thủ, lòng tự trọng lại tới rồi đỉnh người, trong mắt cũng không từ tràn ngập sợ hãi thật sâu. cái loại này nguyên tử nội tâm sợ run, cơ hồ đều phải nói không ra lời cái loại. Nay tột cùng khủng bố, lại hoàn toàn biểu hiện ở tại bọn họ trên mặt, chút không có ngày xưa cái loại này không màng danh lợi không thể không nói, sở nguyên thực lực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng lúc sau, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều đã muốn mang theo một loại không khả chiến thắng lực lượng, kia cường đại uy áp, lại làm cho người ta một loại khiếp sợ tới rồi cực điểm tồn tại hư bổn quân thực lực, khởi là các ngươi có khả năng suy đoán, các ngươi cũng không muốn quá mức kinh ngạc, chỉ cần nghe theo bổn quân phân phó liền khả, mặt khác chuyện tình đều có bổn quân đỉnh cho dù là thiên tháp xuống dưới, ta cũng có biện pháp làm cho hắn lần thứ hai lên không sở nguyên cảm nhận được này đó lánh đời đại ma tâm tư, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh nói. Này đó tuyệt thế đại ma thực lực, không có thể nói không cường đại, một thân tu vi cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại khiếp sợ cảm giác. Nhưng là, ở trải qua vô số năm tháng lánh đời tu luyện lúc sau, đối với sinh tử cũng liền xem đặc biệt trọng, cùng bên ngoài ma giới bên trong những kia ma hoàng khi xuất ra, cốt khí phương diện không biết muốn kém nhiều ít bất quá, này cũng không kỳ quái, những kia ma hoàng đều là từ thấp nhất chờ nô lệ bò lên đến, cũng không biết dùng bao lâu năm tháng, mới có như vậy tu vi. Này trong lúc gian khổ cùng khốn khổ, lại tới rồi một cái đỉnh, cái loại này cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, cơ hồ là không khả lay động, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, tự nhiên là có không đồng nhất kiểu cốt khí. Nhưng mà, sở nguyên thực lực thật sự là quá cường đại, bọn họ thật giống như là con kiến hôi, cho dù là bọn họ tâm cao ngất, ở sở nguyên trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới.